Anh Mộc Đại Lang thoáng cái liền hiểu được, cười vang nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi quá đơn thuần rồi. Bị bán còn giúp người ta đếm bạc, bọn chúng đẩy ngươi làm đội trưởng, là muốn ngươi chết thay bọn chúng đấy. Vân Tiểu Mặc khờ dại nghiêng đầu hỏi, vì sao lại nói vậy? Chẳng lẽ các ngươi sẽ giết ta sao? Các ngươi là người lớn như thế nào có thể giết hại một tiểu hài? Từ A, Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang cùng phá lên cười, giống như nghe được chuyện hài hước nhất trên đời vậy. Quên đi, xem như ngươi vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, ta tha cho ngươi một con đường sống. Nhanh xéo qua một bên cho ta, đi đâu thì đi, đừng có xen vào chuyện của chúng ta nữa tiểu Oa Nhi, đi nhanh đi. Thánh cung không phải là nơi đơn giản đâu, về sau thông minh một chút, đừng để người ta lừa gạt. Hai người Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang giờ phút này chỉ muốn cùng đối phương sảng khoái một phen, không muốn cùng hài tử so đo, cho nên quyết định tha cho hắn một lần. Tống Tu không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy, những người này cư nhiên cứ như thế mà buông tha Vân Tiểu Mặc, hắn rất không cam lòng. Từ chỗ ẩn thân đi ra, hắn lấy tư thế đệ tử cao cấp của Thánh Cung, từng bước đi tới phía đám người, lạnh lùng nói, các ngươi coi thường mệnh lệnh Thánh Cung, vô duyên vô cớ tụ tập gây rối, các ngươi xứng bị tội gì? Vài tên đội viên thấy hắn đột nhiên đi ra ngoài, muốn ngăn cản, đáng tiếc không kịp. Bọn họ cũng không nghĩ sẽ cùng chết với hắn, nên cả đám vẫn ẩn thân ở một chỗ như trước, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra một chút. Lưu Xuyên Nhất Hùng ánh mắt xoay chuyển, hướng về phía Tống Tu trợn mắt, tiểu tử ngươi là cái thứ gì? Dám can đảm ở chỗ này gương oai? Ta cũng là đội viên đội duy trì trật tự, chẳng qua thấy các ngươi coi thường đội trưởng của chúng ta như thế, thấy chướng mắt thôi. Tống Tu đi mấy bước tới bên cạnh Vân Tiểu Mặc, ra vẻ động viên nói, Vân Tiểu Mặc, ngươi chính là đội trưởng của chúng ta đều xem ngươi là chỉ huy. Ngươi sai đâu bọn ta đánh đóm ngươi sao có thể cúi đầu trước bọn hắn chứ? Vân Tiểu Mặc không cho là đúng lắc lắc đầu nói. Ta cùng hai vị đại thúc nói chuyện rất tốt. A Tống Tu tức đến hộc máu. Thằng nhóc này đến tột cùng là ngu thật hay là giả ngu đây? Ngươi quên mục đích chúng ta tới nơi này rồi sao? Hắn cố ý nhắc nhở nói. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ. Bỗng nhiên nha một tiếng, nói, đúng rồi. Chúng ta là đội duy trì trật tự, các ngươi có thấy tấm mộc bài trong tay ta không? Hắn đem tấm bài trong tay qua qua, tiếp tục nói, yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ. Mọi người sau này nhớ kỹ, nhất định phải nói thánh ngữ nha. Nếu như không nói thánh ngữ, để bị tóm được, sẽ tống giam phòng tối. Vẻ mặt thằng bé rất chân thành, ngữ khí vô cùng trung thực. Tống Tu cảm thấy thực rối loạn, đám người hai gia tộc cảm thấy rất mờ mịt. Hôm nay ta tới tuần tra một lần, coi như là cùng mọi người làm quen, chào hỏi. Hôm nay cũng không bắt ai, bất quá mọi người phải nhớ kỹ, sau này nhớ dùng thánh ngữ nói chuyện nha. Tống Tu hoàn toàn hộc máu, tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Hắn còn có thể bớt biến thái một chút đi được hay không? Đám người hai gia tộc tiếp tục cảm thấy mờ mịt. Đúng rồi, các ngươi tại sao lại đánh nhau vậy? Có chuyện gì không thể cùng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện sao? Lưu Xuyên Nhất Hùng sau một hồi ngu ngơ hoàn hồn, hỏa khí liền xông thẳng lên não, lớn tiếng quát, tiểu tử ngươi rút cuộc từ nơi nào chui ra? Nhiều lời như vậy, la lối lắm điều đủ chưa? Ngươi nếu còn không biến, lão tử sẽ không khách khí với ngươi. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, nháy mắt nói, ta cũng không có nói gì a, ngươi làm gì tức giận như vậy? Ngươi nhìn những người phía sau ngươi kìa, trên người còn đang chảy máu, bọn họ bị thương thành như vậy, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh nhau sao? Rút cuộc có mối thù không đội trời chung gì, mà nhất định phải khiến bọn họ không thể không đi chịu chết. Hai người Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang nghe vậy, song song sửng sốt, quay đầu nhìn về tộc nhân phía sau mình, trong lòng nhất thời như có vật gì đánh vào thật mạnh, đau đớn tràn ra. Bọn họ đều là thân nhân của mình a, nếu tiếp tục chém giết, không biết sẽ còn làm bao nhiêu người bị thương nữa, chẳng qua là, nếu bỏ qua, vô luận thế nào bọn họ cũng đều không cam tâm. Bằng không như vậy đi, ta trước tiên giúp bọn họ chữa lành vết thương, rồi các ngươi lại tiếp tục đánh, có được không? Vân Tiểu Mặc sắc mặt nghiêm túc nói, Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang đều có chút ít khó tin. Ngươi biết chỉ thương? Vân Tiểu Mặc nhức đầu nói, nha, vết thương bình thường thì vẫn có thể chỉ. Hắn tung người nhảy xuống ngựa gỗ, đi tới phía sau Lưu Xuyên Nhất Hùng, đứng trước chân một gã nam tử, xem xét vết thương của hắn. Vết thương của hắn nằm bên tay phải, nứt ra một lỗ hổng lớn, máu tươi còn đang không ngừng thấm ra bên ngoài. Thúc thúc, ngươi có thể cuốn tay áo lên không? Nam tử ngẩn người, nhìn hắn, đáy lòng bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác quái dị, khiến hắn bất chi bất giác làm theo. Tiểu Bạch Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch, để sát vào cánh tay phải nam tử. Nam tử thấy bên tay tự nhiên xuất hiện một tiểu cầu màu trắng lông xù không biết tên, liền cả kinh, muốn rút tay về. Ai ngờ bóng trắng chợt lóe, Tiểu Bạch đã một bước nhảy lên trên tay hắn, cái lưỡi hướng đến vết thương của hắn khẽ liếm. Nam tử cảm thấy ươn ướt, không khỏi sợ hãi kêu lên, nhưng rất nhanh, miệng vết thương truyền đến hơi lạnh nhưng cảm giác rất thoải mái. Sắc mặt hắn không nhịn được biến hóa, đợi bóng trắng lui khỏi, hắn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về phía vết thương của mình. Này, điều này làm sao có thể? Tay phải của hắn lúc này làm gì còn vết thương nào? Da thịt bên trên so với ban đầu còn lóng loáng nhẵn nhụi hơn, giống như da của nữ nhân vậy. Hắn kinh ngạc há to miệng, quên cả khép lại. Mọi người sau khi thấy được, cũng bị một màn kỳ dị này làm cho chấn kinh. Trong đám người, không biết người nào thất thanh hô lên, trời ạ, là thần thú. Nó nhất định là thần thú trời ban theo sau đó. Lời đồn đại về thần thú liền từ trong đám người truyền ra. Tiểu Bạch nhảy trở về trên vai Tiểu Mặc, cái miệng nhỏ nhắn ghét bỏ nhổ nhổ, nếu không phải vì giúp Tiểu Mặc Mặc lấy được tín nhiệm của mọi người, nó mới không chịu hạ mình liếm vết thương cho người khác đâu. Nó là ai a? Nó thế nhưng là long tộc cao quý a. Hừ hừ, lỗ mũi xì ra hơi trắng, vô cùng cao ngạo. Vậy nương ta được cứu rồi. Thái độ Lưu Xuyên Nhất Hùng trong nháy mắt biến hóa, bỏ lại trường kích trong tay, mấy bước chạy đến trước mặt Vân Tiểu Mặc, hai tay ôm quyền nói, tiểu công tử, có thể mời thần thú đi chữa bệnh cho nương ta được không? Nương ta sau khi uống nước trong giếng thánh liền tiêu chảy không ngừng, hiện tại cả người hư thoát vô lực, không xuống nổi giường. Nếu thần thú của ngươi có thể làm vết thương lập tức khép lại, vậy nhất định cũng có thể chữa được những bệnh khác. Tiểu công tử, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi chỉ lành bệnh cho mẹ ta. Sau này Lưu Xuyên Nhất Hùng ta tất cả đều nghe theo ngươi. Anh Mộc Đại Lang bên này cũng không chịu thua kém, thái độ ân cần khẩn cầu. Tiểu công tử, cha ta cũng vì uống nước giếng thánh, bây giờ còn nằm trên giường, không xuống nổi một bước. Không chỉ cha ta, còn có già trẻ lớn bé trong tộc, bọn họ đều cần thần thú đại hiển thần uy, tới chữa trị a. Cầu xin tiểu công tử đại từ đại bi, cứu bọn họ, anh Mộc Đại Lang ta cũng nguyện ý làm trâu làm ngựa, nghe theo hiệu lệnh của tiểu công tử. Mọi người phía sau Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang cũng đi theo rối rít khẩn cầu. Xem ra lần này bởi vì giếng thánh có vấn đề, hai bên tình thế rất nghiêm trọng, khó trách lại liều mạng như vậy. Vân Tiểu Mặc gãi đầu, rất là khó xử, hắn khi nào biết chữa bệnh. Tiểu Bạch cũng chỉ là biết trị vết thương ngoài da thôi, nếu muốn chữa bệnh khác, sợ là nó cũng không có cách nào. Tiểu công tử, ngươi đừng do dự nữa, đi theo chúng ta đi, không để cho hắn nghĩ nhiều. Vân Tiểu Mặc đã bị mọi người vây quanh xô đẩy, chẳng biết làm sao. Tống Tu thấy vậy hai con ngươi cũng muốn lọt ra ngoài, sự tình làm sao lại phát triển theo hướng này rồi. Vân Tiểu Mặc này rút cuộc vận tốt đến mức nào? Mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Hắn nghĩ không ra, trong lòng đối với Vân Tiểu Mặc lại càng ghen tị. Không được, hắn phải cùng đi. Hắn không tin, hắn không tóm được cơ hội xuống tay. Nếu con tiểu thú kia có nhiều chỗ hữu dụng như vậy, hắn nhất định phải đem nó thu vào tay. Dù sao trong tay hắn có bảo bối Thái Thượng Trưởng Lão đưa cho. Bảo bối này cũng là một loại giống như thiên la địa võng. Cho dù nó thật sự là thần thú, chỉ cần trước lúc nó biến thân tóm được nó, thì nó có chắp cánh cũng không thể thoát. Đây là một bộ tộc sống tụ tập một chỗ, nhà dân cùng các chỗ khác của thánh đảo đều có chỗ bất đồng. Nó ở không xa Tu La phố cho lắm, cũng gần bờ biển, giống một làng chài nhỏ ven biển vậy. Nói đến lịch sử hai gia tộc Lưu Xuyên cùng anh Mộc, thì phải ngược dòng quay về nghìn năm trước, hoặc sớm hơn nữa, nhưng lịch sử mọi người ghi chép lại cũng chỉ có thể bắt đầu từ nghìn năm trước. Vị trí thánh đảo thuộc vào loại vị trí hoàng kim, gần đại lục lẫn hải vực, bờ biển phía đông giáp với ngạo thiên đại lục, bờ biển phía tây giáp với đảo của tam đại thánh địa. Xa thêm về phía tây bờ biển tam đại thánh địa chính là vực thông nhau giữa ngạo thiên đại lục và long tường đại lục ngàn năm trước. Thông vực giữa ngạo thiên đại lục và long tường đại lục được mở ra. Hai đại lục bởi vì tranh đoạt tài sản cùng tài nguyên, từng phát sinh vô số lần chiến tranh, khiến rất nhiều người chết, rất nhiều người cũng vợ con ly tán, để lại không ít tai họa. Thời điểm thông vực đóng lại, có một số người của ngạo thiên đại lục không kịp trở về, chỉ có thể lưu lại long tường đại lục, mà cũng có một số người của long tường đại lục không kịp quay lại, không thể làm gì khác đành phải ở lại ngạo thiên đại lục. Tổ tiên của hai gia tộc Lưu Xuyên và anh Mộc chính là một bộ phận từ long tường đại lục đến đây, ý đồ cướp đoạt tài sản của ngạo thiên đại lục, nhưng lại bỏ lỡ thời điểm thông vực đóng lại, cho nên lưu lại ngạo thiên đại lục. Bọn họ một lòng nghĩ tới việc phải trở về long tường đại lục, bởi vậy mới định cư tại nơi gần với long tường đại lục nhất, an cư lạc nghiệp, cố gắng chờ đợi thời điểm thông vực mở ra lần nữa, giúp họ trở về với cố hương. Không thể nghi ngờ, thánh đảo chính là điểm dừng chân tốt nhất. Sau khi người của hai gia tộc đặt chân tới chỗ này, vừa an cư lạc nghiệp, vừa kiên nhẫn đợi chờ. Trong lúc đó cũng có không ít người tình cảnh tương tự theo tới thánh đảo. Bọn họ cho tới giờ luôn là những người hiếu khách, nghĩ đơn giản mọi người đều là người đến từ cùng một đại lục, không khỏi sinh ra một loại tình cảm đặc thù. Chẳng qua, thời gian dần trôi, một năm, 10 năm, 100 năm đi qua, người hai gia tộc cũng đợi không đến thông vực mở ra, mà con cháu của bọn họ đã dần thích ứng với cuộc sống nơi này, đã yêu hết thảy mọi thứ trên đảo, bắt đầu vui đến quên trời đất. Cho dù sau này thông vực mở ra, người của hai gia tộc cũng không lựa chọn rời đi, bởi vì trong lòng bọn họ, không có mảnh đất nào an lành mà tốt đẹp hơn thánh đảo. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, nhiều năm sau sẽ có một ngày, cuộc sống an nhàn của bọn họ, bởi vì một người xuất hiện mà hoàn toàn biến đổi. Vân Tiểu Mặc bị Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng tộc nhân vây quanh lôi tới khu dân cư ven biển, người của anh Mộc Đại Lang cũng đi theo, không có rời xa. Bọn họ cũng muốn xem một hài tử này cùng thần thú của nó có bản lãnh chữa bệnh cứu người thực sự hay không. Đi tới một gian nhà dân tương đối rộng rãi, bên trong chật ních người, một gian nhà nhỏ như vậy mà lại chứa đến 3 người, một lão nhân, 2 vị cô nương, các nàng chính là mẫu thân cùng muội muội của Lưu Xuyên Nhất Hùng. Trong sắc mặt các nàng đều trắng bệnh, ánh mắt mơ hồ, khi nói chuyện hữu khí vô lực, không giống tình trạng bình thường sau khi uống phải thuốc sổ. Nhất Hùng, đứa nhỏ này là ai a? Con đưa nó tới đây làm gì? Lão nhân suy yếu mở miệng nói. Nương, hắn là do con đưa tới chữa bệnh cho người Lưu Xuyên Nhất Hùng, mặc dù lỗ mãng nhưng cũng là người vô cùng hiếu thuận. Tiểu công tử, phiền toái ngươi cứu nương của ta đi. Vân Tiểu Mặc nhìn lão nhân ra bệnh thành như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Nhưng nếu bảo hắn tùy tiện xem bệnh cho người ta, hắn làm không tốt sẽ thành tai nạn chết người a. Chuyện nặng chuyện nhẹ, hắn vẫn phải phân biệt rõ ràng. Thực ra thì ta không có biết chữa bệnh, Tiểu Bạch cũng chỉ có thể chữa vết thương ngoài da mà thôi. Vân Tiểu Mặc ăn ngay nói thật. Lưu Xuyên Nhất Hùng không tin, kiên trì nói, Tiểu công tử, ta biết thái độ của ta lúc trước không tốt, đắc tội ngươi. Xin ngươi xem giúp trạng huống bệnh tình của mẹ ta nghiêm trọng thế nào, giúp nàng chữa bệnh đi. Nếu Tiểu công tử có thể chỉ tốt bệnh của mẹ ta, bộ tộc Lưu Xuyên ta sau này toàn bộ sẽ nghe theo công tử sai phái. Càng nói càng kích động, hắn thế nhưng quỳ xuống trước mặt Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc không khỏi chấn kinh, hắn trước giờ chưa từng nhận đại lễ của người khác như thế, trong lòng tự dưng nảy sinh một loại xúc động khó hiểu. Vô luận thế nào, hắn cũng phải chữa lành bệnh cho vị lão nhân gia kia. Nuốt một ngụm nước miếng, Vân Tiểu Mặc mở miệng nói, vậy vậy để ta suy nghĩ thật kỹ đã. Bây giờ ta còn chưa có cách nào nghĩ ra biện pháp chữa bệnh được được. Vậy tiểu công tử cứ suy nghĩ thật kỹ. Ừm, hy vọng không suy nghĩ quá lâu, nếu không mẹ ta sợ là không chống đỡ được. Lưu Xuyên Nhất Hùng lại sợ hắn kéo dài thời gian quá lâu, làm lỡ bệnh tình của mẹ hắn. Được, vậy ngươi cho ta thời gian một ngày, để ta suy nghĩ cho kỹ. Vân Tiểu Mặc kiên định đáp ứng. Hắn nhớ ra trước kia mẫu thân thường xuyên cho hắn đọc thuộc nội dung Tàn Hoa Bí Lục, ở trong đó có phương pháp luyện chế các loại đan dược, cùng tác dụng của từng loại đan. Hắn phải nhớ kỹ lại một phen, có lẽ có thể từ đó tìm ra loại đan dược chữa bệnh thích hợp. Cho dù hắn không luyện chế được, nhưng chắc chắn sẽ tìm được ai đó biết luyện chế đan dược. Mảnh trăng treo đầu ngọn liễu, ánh trăng nhàn nhạt nghiêng soi, làm cho giếng thánh cổ xưa tăng thêm sắc thái thần bí. Bên cạnh giếng thánh trồng một gốc cây cổ thụ, mọi người trên đảo cũng không biết tên của nó. Lá cây này hình dáng rất đặc biệt, trên cây còn mọc một loại hoa rất kỳ lạ, màu sắc vô cùng mị hoặc sặc sỡ, nhưng cũng rất đẹp. Cây cổ thụ này trồng bên giếng thánh, giống như một võ sĩ hùng tráng uy vũ, bảo vệ nước thánh. Bởi vì năm tháng qua đi, cành lá nó không ngừng lan ra, đem miệng giếng toàn bộ che lấp. Như nước dưới ánh trăng, một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm ở bên giếng thánh, chống cằm lẳng lặng suy tư. Một tiểu cầu màu trắng mềm mại như nhung cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, bắt chước theo bộ dáng hắn lẳng lặng suy tư. Tiểu Bạch, ta nên làm gì bây giờ? Bên trong bí lục đúng là có rất nhiều đan dược, nhưng người ở đây không ai biết luyện chế, mẫu thân cũng không ở chỗ này. Ta rút cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Mặc Mặc, nếu thật sự không được, vậy chúng ta chạy đi. Chỉ cần chúng ta trở lại thánh cung, bọn họ nhất định không đuổi tới được. Như vậy sao được? Nam tử Hán đại trưởng phu, làm sao có thể lâm trốn tránh trách nhiệm? Coi như không luyện chế được đan dược, ta cũng phải hướng bọn họ chân thành xin lỗi mới đúng. Hơn nữa, lão bà kia thoạt nhìn bệnh khá nặng đấy. Tiểu Bạch ô ô kêu một tiếng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cách giếng thánh không xa, có vài bóng người đang âm thầm đi theo, một người trong đó chính là Lưu Xuyên Nhất Hùng. Hắn sợ thần thú cùng thằng bé kia chạy mất, cho nên không thể không phòng, đành phải tự mình dẫn người theo dõi. Nghe được cuộc nói chuyện của một người một thú, Lưu Xuyên Nhất Hùng không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hắn đã đoán sai, thần thú kia giống như lời đứa nhỏ nói, chỉ có thể chữa trị vết thương, lại không thể chữa lành bệnh cho mẫu thân hắn. Có thủ hạ lên tiếng nói, lão đại, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không biết chữa bệnh, chúng ta cũng không nên ôm hy vọng quá lớn ở hắn. Đúng vậy a, lão đại, hắn ngồi đây đã lâu rồi, cũng không nghĩ được biện pháp chữa bệnh nào, ta xem hắn căn bản không có phương pháp trị bệnh đâu. Chúng ta còn khách khí cùng hắn làm gì? Hắn lừa gạt tình cảm của mọi người, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Bây giờ đem hắn bắt lại, nếu không chẳng may hắn chạy, bỏ về thánh cung, như vậy chúng ta cũng không có biện pháp bắt được hắn. Các ngươi im miệng hết cho ta. Lưu Xuyên Nhất Hùng tâm tình có chút phiền não, vuốt vuốt lông mày, nói, ta nói cho hắn thời gian một ngày, liền cho hắn thời gian một ngày, đợi một ngày trôi qua, mà hắn vẫn không có biện pháp chữa bệnh. Đến lúc đó xử lý hắn cũng không muộn. Không biết vì sao, trong nội tâm, hắn vẫn đặt hy vọng lên người đứa nhỏ này. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn nhìn đứa nhỏ này, luôn có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, nhất là dung mạo của nó, giống như một người trong ấn tượng của hắn, không chỉ là tương tự, mà là cực kỳ giống nhau. Người kia ở trong ấn tượng của hắn là một người không gì không làm được, luôn có thể biến thứ xấu thành thứ thần kỳ. Bởi vậy, trong nội tâm hắn không khỏi hiện lên một loại tín nhiệm mạnh mẽ. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ cũng có thể biến xấu thành tốt. Dù sao hiện tại tất cả đại phu đối với chứng bệnh này đều đã bó tay không có biện pháp. Hắn coi như là chứa ngựa chết thành ngựa sống đi. Xa xa, nghe được Vân Tiểu Mặc a nhỏ một tiếng, đưa mắt nhìn lại. Thì ra là có giọt sương trên giếng thánh rơi xuống đỉnh đầu Vân Tiểu Mặc, làm hắn giật mình kêu một tiếng. Vân Tiểu Mặc xoa xoa đầu mình, đưa mắt nhìn lên cổ thụ trên đỉnh đầu, ánh trăng chiếu rọi xuống, làm cho đóa hoa diễm lệ kia càng thêm phi thường sặc sỡ cùng thần bí. nó phảng phất có một loại ma lực, có thể hút hồn người ta. Nhìn nhìn, Vân Tiểu Mặc bất giác xuất thần. Tiểu Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch phát hiện hắn kỳ lạ, không khỏi thấp giọng hô lên. Vân Tiểu Mặc hoàn hồn, trừng mắt nhìn, đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Tiểu Bạch, ngươi không phải có thể phân biệt độc tính sao? Mau nhìn đóa hoa kia một chút, xem nó có độc tính hay không. Hắn sở dĩ có ý nghĩ như vậy, chính là nhờ giọt xương vừa rồi dẫn dắt. Nếu nhóm đại phu điều tra không ra nguồn gốc độc tính của nước trong giếng, như vậy có thể hay không là do xương sớm trên cổ thụ chảy qua đóa hoa, đem chất độc trong hoa trộn lẫn vào xương, rồi theo cánh hoa rơi vào trong giếng, vì vậy nên giếng mới có độc. Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, lập tức hiểu được ý hắn, bóng trắng xông về phía trước, nhẹ nhàng rơi vào phía trong cành lá. Tiểu Bạch đem cái mũi tiến gần đóa hoa ngửi ngửi, đột nhiên há miệng, cắn đứt một mảnh hoa, cẩn thận nhai nuốt. Ăn ngon thật, nó tấm tắc khen. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, ngửa đầu hỏi, thế nào? Nó có độc hay không? Tiểu Bạch một ngụm cắn một nhành hoa, thả xuống trước mặt Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc, ngươi đoán không sai. Nó đích thật có độc. Vân Tiểu Mặc cẩn thận cầm nhành hoa, phát hiện phía dưới đóa hoa có ra một loại trái rất nhỏ, xanh xanh sần sùi động lòng người. Bên này Lưu Xuyên Nhất Hùng nghe được hai người nói, vội vàng vọt ra, có chuyện gì? Ngươi nói là hoa này có độc. Nước thánh trong giếng là bởi vì hoa này nên mới có vấn đề. Lưu Xuyên Nhất Hùng vội vã hỏi, đối với phán đoán và kết luận của Vân Tiểu Mặc, không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng gia tộc bọn họ, từ đời xưa đến nay, đều uống nước giếng này mà sống. Còn cây cổ thụ bên cạnh giếng cũng đã có mấy trăm năm nay. Nếu nói bởi vì hoa trên cây có độc, làm cho nước giếng nhiễm độc theo, nói như vậy, thực sự khó mà khiến cho hắn tin phục. Ta nghĩ tiểu công tử nói rất có thể là đúng ở một hướng khác. Anh Mục Đại Lang cũng từ trong bóng tối đi ra, giọng nói có mấy phần khẳng định. Tiểu tử ngươi, cư nhiên cũng lén lút trốn ở chỗ này. Lưu Xuyên Nhất Hùng mắt lạnh chừng hắn một cái, lúc này cũng chưa có cùng hắn động võ. Trước mắt việc giải độc cho nước trong giếng, so với mối thù truyền kiếp giữa hai nhà bọn họ quan trọng hơn nhiều. Đừng quên, người nhiễm bệnh không phải chỉ mình người nhà Lưu Xuyên các ngươi. Anh Mục gia chúng ta cũng có không ít người bị bệnh. Anh Mục Đại Lang thần sắc nghiêm trọng, không có tiếp tục dây dưa cùng hắn, đưa mắt nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Tiểu công tử, ngươi thật sự có thể xác nhận hoa này có độc sao? Vân Tiểu Mặc gật đầu nói, không sai, Tiểu Bạch có khả năng phân biệt độc tính. Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Mục Đại Lang nghe hắn nói khẳng định như vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nếu là thần thú phân biệt, vậy thì hẳn là không thể sai rồi đi. Ta nhớ cây cổ thụ này, trước kia chưa bao giờ ra hoa, cũng chính là năm nay mới ra. Mọi người thấy cây nở hoa xinh đẹp lạ thường, cũng không ai nỡ hái nó, còn bảo cây cổ thụ trăm năm nở hoa, đây là điểm lành. Ai ngờ lại là ngược lại, cổ thụ nở hoa, lại mang điểm ngờ cho tộc nhân. Anh Mục Đại Lang thở dài nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ ra, hoa này mấy ngày gần đây mới nở, hơn nữa càng về đêm lại càng nở to. Hôm trước trời mưa, xem chừng chính là do hoa này gây họa. Lưu Xuyên Nhất Hùng không khỏi thấp giọng mắng, đưa tay nhận lấy cành hoa trong tay Vân Tiểu Mặc, làm bộ sẽ hung hăng ngắt bỏ nó để phát tiết phẫn uất trong lòng hắn. Đợi đã, Vân Tiểu Mặc vội vàng quát ngăn hắn lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói, hoa này không thể ném. Ta nghe mẫu thân nói qua, vạn vật trên đời này đều là tương sinh tương khắc, giống như răng nanh Tiểu Bạch có độc, một khi cắn ai, người đó sẽ trúng độc, nhưng mà nước bọt của nó lại có khả năng chữa lành vết thương. Ta nghĩ đóa hoa này cũng vậy, nó có thể khiến người ta trúng độc, cũng có thể giải độc gì. Ý của ngươi hoa này chính là giải dược? Lưu Xuyên Nhất Hùng đối với lý luận của hắn có chút hoài nghi. Không có khả năng, nếu nước hoa có độc, vậy nó làm sao có thể là giải dược? Nếu người trúng độc đem hoa này ăn, chẳng phải là độc tính càng thêm trầm trọng sao? Không được không được, tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy được. Lưu Xuyên Nhất Hùng quả quyết không chấp nhận biện pháp của hắn, mà anh Mục Đại Lang lại lâm vào trầm mặc, tinh tế suy tư. Vân Tiểu Mặc lắc đầu nói, các ngươi hiểu lầm, ta không phải nói hoa, ta nói là quả phía dưới nó cầm lấy cành hoa trong tay Lưu Xuyên Nhất Hùng. Vân Tiểu Mặc đem cành hoa cuộn lại, làm cho trái cây nhỏ dưới bông hoa lộ ra ngoài, nói, các ngươi nhìn xem, phía dưới nó một ít quả, nói không chừng đây chính là giải dược. Hai người ghé sát vào nhìn, quả nhiên phát hiện bên trên cành hoa có mấy quả nho nhỏ. Hai người liếc nhau một cái, vô cùng kích động, nhưng là trong lòng vẫn còn lại vài phần nghi ngờ. Vạn nhất đây không phải giải dược thì sao? Hay là trước tiên tìm ai đó thí nghiệm một chút, như vậy đáng tin hơn. Vậy tìm ai thí nghiệm đây? Cũng không thể lấy nương cùng muội muội ta ra làm thí nghiệm đi. Lưu Xuyên Nhất Hùng và anh Mộc Đại Lang nhìn nhau, rất là do dự. Tính mạng thân nhân mình quan trọng, nhưng tính mạng người khác cũng quan trọng. Bọn họ cũng không thể vì giải độc cho người thân mà để cho người khác thử thuốc được. Yên lặng chốc lát, hai người đột nhiên đồng thời lên tiếng, ta sẽ thử thuốc, ta sẽ thử thuốc. Hai người không nghĩ tới đối phương đều có phản ứng như thế, liền sửng sốt, sau đó lập tức hung tàn chừng nhau. Anh Mộc Đại Lang, ngươi dấu tơ cuộc có ý gì? Ngay cả thử thuốc cũng muốn giành sao? Lưu Xuyên Nhất Hùng, ta thử thuốc là vì cứu cha ta, thời gian cấp bách, ngươi không cần phải tranh với ta. Ngươi nghe đây, nếu ta chết, sau này nhờ cậy ngươi chiếu cố người nhà của ta, xem như ta chết không vô nghĩa. Anh Mộc Đại Lang đưa tay dứt khoát giật lấy cành hoa trên tay Vân Tiểu Mặc, không chút do dự, kéo xuống một mảnh hoa, nhét vào miệng mình. Lưu Xuyên Nhất Hùng ngây ngốc một chỗ, trong mắt không khỏi hiện ra một giọt nước trong suốt. Hắn đột nhiên giơ tay lên, vỗ vai anh Mộc Đại Lang, vô cùng có khí phách nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi thực sự có chuyện, sau này cha ngươi chính là cha ta, tộc nhân của ngươi chính là tộc nhân của ta. Ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không đánh nhau cùng tộc nhân của ngươi nữa. Anh Mộc Đại Lang ánh mắt chớp chớp, cũng giơ tay lên vỗ vào vai đối phương, thanh âm nghẹn ngào nói, tốt, hảo huynh đệ, gia tộc chúng ta đời trước vốn là thân như huynh đệ, là người một nhà, nhưng những năm gần đây, nhà hai chúng ta vẫn vì một số chuyện nhỏ vô nghĩa mà đánh tới đánh lui. Ngược lại để cho người của Thánh Cung chiếm được lợi, thực sự là không đáng. Từ này về sau, hai nhà chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, hợp thành một cỗ lực lượng mới chống lại được Thánh Cung. Không thể để bọn họ đem chúng ta ép buộc ở cái địa phương nhỏ xíu này. Thánh đảo vốn là của chúng ta, của huynh đệ hai nhà chúng ta. Nói hay lắm. Ánh mắt hai người chạm nhau, tâm linh nháy mắt kích động. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hùng tráng. Thì ra thế gian này còn có một loại tình cảm như vậy, khiến cho người ta rung động, đáy lòng bỗng nhiên ấm áp hẳn lên. Khi nào thì hắn cũng có thể có được một bằng hữu như vậy, cùng nhau bày tỏ tấm lòng, giúp đỡ, tín nhiệm lẫn nhau. Không đúng, hắn không phải vốn đã có rồi sao? Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Bạch chính là bằng hữu tốt nhất của hắn. Bọn họ tâm tư tương thông, bất cứ khi nào cũng không ruồng bỏ đối phương, có thể vì đối phương mà liều mạng. Ân một tiếng rên từ trong miệng anh Mộc Đại Lang bật ra, thân mình hắn đảo một cái, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Mau, chúng ta mau trở về. Lưu Xuyên Nhất Hùng tự mình dìu anh Mộc Đại Lang chạy gấp về phía nhà. Vân Tiểu Mặc cũng vội vàng nhấc chân chạy theo. Có thể giải độc hay không, rất nhanh có thể thấy rõ ràng. Đợi sau khi đoàn người rời đi, từ chỗ khác trong bóng tối xuất hiện một người. Dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn lộ ra thần sắc âm lãnh dị thường. Tống Tu siết chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn phương hướng Vân Tiểu Mặc rời đi, trong tâm càng lúc càng không cam lòng. Hắn rút cuộc là quá mức thông minh hay là quá mức may mắn đây? Vì sao ngay cả vấn đề khó như vậy, hắn cũng có thể giải ra? Hắn ở trong lòng tự hỏi, nếu đổi lại là hắn, hắn có thể giải được vấn đề khó như vậy sao? Hiển nhiên không thể, hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ đến nguyên nhân nước giếng có độc là do hoa mọc trên cây cổ thụ, càng sẽ không nghĩ đến giải độc chính là quả dưới cánh hoa. Chẳng lẽ đây chính là sự chênh lệch? Không, hắn không tin, hắn nhất định phải thấy người của Lưu Xuyên gia tộc giải độc, hắn mới cam tâm thừa nhận mình không bằng thằng nhóc kia. Hừ lạnh một tiếng, hắn một lần nữa lén lút đi theo. Cùng lúc đó, sau khi nhóm thầy thuốc có kinh nghiệm nghiên cứu lại lần nữa,